Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3299, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3299. Một người đàn ông đẹp trai, mặc trường bào màu đỏ, dẫn theo một đám người nhà họ Lâm hộc tốc chạy tới Dạ Kiếm sửng sốt, vội cúi người nói, tiên sinh, sao anh lại đến đây? Ngay cả anh cũng bị kinh động, sao tôi có thể không đến chứ? Người đàn ông mặc áo bào đỏ cười nói. Được rồi, chúng ta nói vào chuyện chính đi. Người đâu? Ở trong, tức là chưa chạy đúng không? Phải, hắn mở cửa kiểu gì vậy? Cậu ta là người nhà họ Lâm, người đàn ông tóc trắng khàn giọng đáp. Người nhà họ Lâm, hơi thở của người đàn ông mặc áo bào đỏ như nghẹn lại, sau đó cười ra tiếng. Sao nhà họ Lâm chúng ta có thể có người to gan, dám xông vào cấm địa như vậy chứ? Huống hồ cấm địa này không phải ai cũng vào được. Nếu thực lực không đủ mà tự ý xông vào chỉ có tự đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ có đám người gia chủ mới có thể vào cấm địa một mình, nhưng hôm nay bọn họ đều họp ở nhà chính, hoạt động ngay dưới mí mắt gia chủ, ai có thể phân thân tới đây xông vào cấm địa chứ? Người đàn ông mặc áo bào đỏ không tin, các cao thủ đến cùng anh ta cũng không tin, nhưng người đàn ông tóc trắng tên là Dạ Kiếm lại lắc đầu lia lịa. Không phải là người của nhà chính Lâm thị. Nhà chính Lâm thị không có người trẻ như vậy, còn trẻ, người đàn ông mặc áo bào đỏ nhíu mày. Đối phương bao nhiêu tuổi? Có khả năng, khoảng 20 tuổi, Dạ Kiếm khàn giọng đáp. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả người đàn ông mặc áo bào đỏ cũng không thốt nên lời. Một lát sau, anh ta mới hít vào một hơi, khàn giọng nói. Liệu anh có nhận nhầm không? Anh cảm thấy tôi là người vô dụng như vậy sao? Ngay cả điều này cũng đoán sai. Tôi không có ý này, chỉ có điều, người có thể mở được cánh cửa bằng đồng trong cấm địa mới chỉ hơn 20 tuổi. Điều này có nghĩa là gì? Chắc không phải anh định nói với tôi là nhà họ Lâm chúng tôi xuất hiện một người mới hơn 20 tuổi nhưng đã có thể vào được cấm địa một mình đấy chứ? Dạ Kiếm, là anh điên hay là tôi điên đây? Đây là chuyện không thể, người đàn ông mặc áo bào đỏ lắc đầu, thực sự không dám tin. Nhưng Dạ Kiếm không nói gì, vẻ mặt rất nghiêm túc. Người đàn ông mặc áo bào đỏ thấy thế liền biết là Dạ Kiếm nói thật. Dù sao từ trước đến nay, anh ta chưa nói đùa bao giờ. Nói cho tôi nghe ý kiến của anh, người đàn ông áo bào đỏ khàn giọng nói. Lập tức vào sâu bên trong, bắt cậu ta lại, Dạ Kiếm đáp. Người đàn ông mặc áo bào đỏ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không được, anh còn do dự gì chứ? Bây giờ không bắt thì còn đợi đến bao giờ, Dạ Kiếm cuống quýt nói. Anh bình tĩnh đi Dạ Kiếm, anh nghĩ mà xem, người này xông vào cấm địa một mình thì giống gì nào? Giống một con ba ba trong giỏ, bây giờ cậu ta muốn ra khỏi cấm địa thì chỉ có một con đường. Đó là lối này, ngoài con đường này ra, cấm địa chẳng khác nào một nhà tù. Nếu đã vậy thì chúng ta còn vào bắt cậu ta làm gì? Không bằng ngoan ngoãn chờ cậu ta ra ngoài, tự chui đầu vào lưới, chẳng phải dễ dàng hơn sao? Người đàn ông mặc áo bào đỏ cười nói, cách chương.